trong hai tin đợi ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu một mình trăng treo suốt canh thô em ơi trăng đã nhẫn một đôi lời người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời sao chẳng thấy trong cánh chim trời sao chẳng